Các ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không có súng. Chúng ta chờ một lát nữa, chờ một hồi sau khi bọn họ ra ngoài, chúng ta đi lên kết liễu tính mạng của bọn họ. Trong lòng Lục Chấn Cường phỏng đoán, hẳn là hai người Tam Thủy đang cùng quỷ hồn đó tranh đấu với nhau. Đến lúc này, hắn lại phát hiện mình căn bản không có dũng cảm như vậy, không có gan vọt vào, vẫn là ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến, để cho hai phe bọn họ chém giết trước. Đến lúc đó, hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Được, chúng ta mai phục. Coi như bọn họ có súng, vậy thì như thế nào? Chỉ có ba người thôi, một người trong đó còn là một lão già. Lão tử thích nhất là bẻ gãy cổ người khác. Nói chuyện vẫn là người vừa rồi kia. Bên trong kho hàng, sau khi Dương Thiên bị Thanh Vân đạo trưởng đánh một đòn nghiêm trọng, cắn răng nghiến lợi hướng Thanh Vân đạo trưởng vọt tới. Đáng chết, đáng chết, làm hỏng đại sự của bổn tướng quân, ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Nồng nặc âm khí cùng oán khí từ trên người hắn tản mát ra. Lúc này Thanh Vân đạo trưởng đã không còn cách nào nhúc nhích nữa. Bất quá tình huống trước mặt nguy cấp vạn phần, hắn không chút do dự cắn rách đầu lưỡi, nhổ ra một ngụm chân dương nước miếng, thân thể lăn khỏi vị trí vừa đứng, mới tránh thoát khỏi nguy hiểm này. Tam Thủy cầm Long Uyên chạy tới trước mặt của hắn. Lúc này sát khí của quỷ khuê đã bị phá, mặc dù sinh ra oán khí, nhưng so sánh mà nói vẫn là dễ dàng đối phó hơn rất nhiều. Thanh Vân tiền bối, ông đến một bên nghỉ ngơi trước đi, hắn giao cho ta. Một kiếm đem Dương Thiên ép ra sau, Tam Thủy hướng về phía Thanh Vân đạo trưởng liền nói: Tam Thủy, ta không giúp được ngươi cái gì, chính ngươi cẩn thận. Thanh Vân đạo trưởng biết rõ tình thế trước mắt, lấy bộ dáng của hắn bây giờ, cưỡng ép đi lên chỉ có thể kéo chân của Tam Thủy, liền giãy giụa thoái lui về phía sau. Dương Thiên bây giờ đối với Thanh Vân đạo trưởng hận ý rất sâu, liền muốn đi tới truy kích. Đối thủ của ngươi là ta. Tam Thủy hét lớn một tiếng, sau khi nói xong lập tức đem Long Uyên thu hồi lại, bàn tay cầm tạo lôi cục lên hướng Dương Thiên đánh tới. Hết sức đáng ghét. Dương Thiên chỉ có thể trợn mắt nhìn Thanh Vân đạo trưởng thoái lui đến bên cạnh, thay đổi phương hướng tránh được một kích này của Tam Thủy. Chờ ta giải quyết hắn sẽ là ngày số của ngươi. Dương Thiên đối với Thanh Vân đạo trưởng nói một câu liền không để ý đến hắn nữa. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt chính là phải giải quyết Tam Thủy. Chỉ cần giải quyết Tam Thủy, chính mình muốn đi giải quyết lão đầu đáng giận kia, vậy thì đơn giản vô cùng. Sau khi Tam Thủy đem Dương Thiên bước lùi, từ trong túi vải lấy ra giấy vàng, phía trên đã vẽ xong lôi tổ, đem ném về phía trên đầu của Dương Thiên. Mao Sơn ngũ lôi oanh. Hai tay Tam Thủy kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, thiên lôi cùng thiên hỏa đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Dương Thiên bao phủ. Mao Sơn ngũ lôi oanh sở dĩ nổi danh như vậy là bởi vì có tác dụng truy kích. Tam Thủy đã phong tỏa khí tức của Dương Thiên, cho nên một chiêu này hắn là bất luận như thế nào cũng không trốn tránh được. Dương Thiên giãy giụa trong một kích này, phát ra kêu gào tàn bạo. Chỉ một Mao Sơn ngũ lôi oanh không thể nào đánh bại Dương Thiên. Tam Thủy cũng không hy vọng vật này có thể đánh bại hắn, cho nên công kích này nhất định phải giống như thủy triều cuốn tới mới có thể đem hắn hoàn toàn áp chế. Trong đó biện pháp tốt nhất chính là mời linh tướng. Bất quá để làm được điều này quá mức hao tổn mất thì giờ, hơn nữa còn chưa nhất định sẽ thành công. Huống chi bây giờ Dương Thiên cũng bị thương không nhẹ, không cần dùng phương pháp này. Tam Thủy xuất ra xá bút, chạy tới bên người Dương Thiên, dùng xích tiêu nhanh chóng vẽ lên phù văn. Ta phụng tên ta Thiên Phụng Thiên Công, lôi động cửu thiên chấn vạn quỷ, hỏa luyện minh vực hóa càn khôn, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, nhất phụng lôi tổ đại đế, lấy lôi chém linh, nhị phụng hỏa tổ đại nhân, mượn hỏa đốt tà, thiên lôi tê hạ, địa hỏa bốc lên, lôi hỏa đủ diệt, quỷ vật vô tồn, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi Tam Thủy đọc xong, một hình vẽ xiên xẻo đã tạo thành chung quanh Dương Thiên. Tam Thủy chật nện mấy cái trên ngực của mình, đem máu phun ra lòng bàn tay. Lúc này Dương Thiên cũng là cực kỳ chật vật, bất quá cũng may gắng gượng qua Mao Sơn ngũ lôi oanh vừa rồi, đang chuẩn bị trốn ra lại phát hiện kiếm gỗ đào màu đỏ như máu đã hướng tim mình đâm tới. Theo bản năng, hắn liền mở ra một trường. Hắn lúc này còn không phát hiện mình đã ở trong trận pháp của Tam Thủy. Đao Mộc Huyết Kiếm này chẳng qua chỉ là Tam Thủy muốn kéo dài thời gian mà thôi. Mục đích thực sự của hắn chính là kích thích trận pháp trên đất này. Trận pháp này lấy cảnh giới tính thông của Tam Thủy muốn bố trí hết sức khó khăn, bất quá uy lực lại vô cùng lớn. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, trận pháp Tam Thủy sử dụng được xưng là Lôi Hỏa Hóa Linh. Để hoàn thành trận pháp này, nhất định phải nắm giữ hai pháp thuật cao cấp của Mao Sơn. Một là Lôi Long Cửu Thiên, hai là Lưu Tinh Hỏa Vũ. Hai pháp thuật này phải đến tầm thông mới có thể thi triển. Bất quá, Tam Thủy cũng không phải triển khai phép thuật này, mà là mượn dùng thuật này. Nếu như đến cảnh giới tầm thông, Tam Thủy chỉ bằng hai pháp thuật này, sợ rằng âm hồn cảnh giới chân thân liền không phải đối thủ của hắn. Tam Thủy không dám trì hoãn thời gian, sau khi dùng Đao Mộc Kiếm kéo dài thời gian của Dương Thiên, lập tức lấy ra hai cái chén cổ. Sau khi vẽ xong hai tiểu sinh linh phù, đem nhét vào bên trong, một cái trong đó úp ngược lên, ở bên cạnh đốt lên một cây nến đỏ. Một cái chén cổ khác, Tam Thủy hướng về phía của Dương Thiên, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dùng ngón cái, ngón giữa cùng ngón áp út của tay trái cầm lấy chén cổ, một cái tay khác dán vào trước trán. Lên! Giết! Theo đến Tam Thủy hai tiếng, thiên phá ầm ầm tiến tới, trận pháp đã thành. Hai cái chén cổ đều run rẩy. Cùng lúc đó, một trận tiếng sấm bỗng nhiên ở chỗ này vang lên, từng đạo lôi điện lớn bằng cánh tay ở ngay đầu Dương Thiên đánh xuống. Đồng thời, một ngọn lửa đỏ thấm từ dưới chân của Dương Thiên cũng dâng lên, trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn bao phủ. Đáng chết! Ta sẽ không thua dễ dàng như thế! Ta sẽ không thua, cũng sẽ không cho phép bị thua! Bởi lôi hỏa hành hạ, Dương Thiên gào thét nói. Lần này thiên lôi thiên hỏa so với Mao Sơn ngũ lôi oanh vừa rồi lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá Tam Thủy cũng cực kỳ không dễ chịu. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình chân nguyên đang nhanh chóng giảm bớt. Dựa theo tình hình này, sợ rằng không được bao lâu nữa hắn sẽ không thể tiếp tục kiên trì được. Bất quá lúc này Dương Thiên cũng đến cực điểm, hai người đều mang theo khổ cực chống đỡ. Đã đến giờ, nếu Dương Thiên không bị tiêu diệt, vậy Tam Thủy liền nguy hiểm. Ngược lại, nếu là Dương Thiên không tiếp tục kiên trì được nữa, bị lôi hỏa tiêu diệt, chuyện nơi đây sẽ dễ dàng giải quyết. Mới vừa rồi, thiên lôi là trong trận pháp, cho nên bên ngoài không cách nào nghe được. Bất quá tiếng thiên phá kia lại là thật, sắc mặt Lục Chấn Cường chờ ở bên ngoài rất vui mừng. Suy đoán đã có kết quả. Đi, chúng ta đi vào. Nếu giúp ta làm xong thù lao trước đó, ta sẽ cho thêm 5 phần. Nghĩ đến bản thân lập tức sẽ vì con mình cùng cha mình báo thù, Lục Chấn Cường bắt đầu cười tàn nhẫn. Phanh một tiếng, cửa sắt bị đá văng. Giết cho ta! Lục Chấn Cường vừa nói được một nửa liền không nói ra miệng, bởi vì hắn mượn ánh nến vừa vặn nhìn thấy màn này. Tướng quân mặc quần áo quỷ dị kia đã bị lôi hỏa hành hạ. Mẹ nó, có ma! Lão tử, ông nên mặc kệ! Nhìn thấy một màn này, những người còn lại ngoại trừ Lục Chấn Cường, từng người lập tức quay đầu chạy như điên. Chính người đã hại chết người nhà của ta, còn người nữa, Lưu Tam Thủy đáng giận này, trơ mắt xem nhà chúng ta gặp xui xẻo, hôm nay các người đều phải chết. Lục Chấn Cường chẳng qua là sừng sốt một hồi, sắc mặt nhăn nhó. Sau khi nói xong, cầm trong tay một thanh chùy thủ liền hướng Tam Thủy đi tới. Thấy Lục Chấn Cường cầm đao hướng mình đi tới, trên mặt Tam Thủy không khỏi lộ ra mồ hôi rịn. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, Tam Thủy đang cùng Dương Thiên đấu pháp, không chút nào được quấy rầy. Lục Chấn Cường, ngươi đi mau, nếu như thả hắn sẽ có hậu hoạn vô cùng. Tam Thủy quay đầu lo lắng hướng về phía hắn hồ lớn. Cái gì hậu hoạn vô cùng? Chuyện liên quan gì đến ta? Cha chết, con trai không có, lão bà cũng bị điên rồi. Người nói ta sống trên đời này có ý nghĩa gì? Ban đầu nếu không phải người khoanh tay đứng nhìn, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Lục Chấn Cường cười điên cuồng, biểu tình trên mặt đã hoàn toàn nhăn nhó. Có câu nói hổ dữ không ăn thịt con, Lục Tử Huy mặc dù hỗn trướng, nhưng chung quy vẫn là con của hắn. Hắn nhìn từ một đứa trẻ sơ sinh đến khi AA học nói, từ từ lớn lên, trong lòng của hắn đã hoàn toàn bị kiêu hận che đậy. Trong trận pháp, Dương Thiên thấy một màn này, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Mới vừa rồi một chiều sơ sót làm hại chính hắn lâm vào nguy cơ to lớn. Lúc này Lục Chấn Cường này lại tới, tựa hồ để cho hắn gặp được hy vọng. Mặc dù hắn lúc này cực kỳ suy yếu, còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng là chỉ cần để cho hắn vượt qua cửa ải khó khăn này, không cần bao lâu hắn liền có thể khôi phục lại. Đây cũng là chỗ đáng sợ của một quỷ vật cảnh giới chân thân như hắn. Tâm thì đối với lần này rõ ràng, một bên khuyên nhủ Lục Chấn Cường, một bên đem toàn lực chống đỡ pháp trận. Thế nhưng đối với mỗi câu nói của Tam Thủy, Chấn Cường từ đầu đến cuối thờ ơ không động lòng. Hắn nắm chủy thủ đi tới trước người của Tam Thủy. Không nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay. Hắn đối với Tam Thủy giữ tận cười một tiếng, một đao liền đâm xuống Tam Thủy. Cực kỳ đáng ghét. Tam Thủy nộ phát trùng quan, như lúc này cùng Dương Thiên tỷ đấu đã đến giai đoạn ác liệt. Nếu như mình phản kích, trận pháp này ngay lập tức sẽ bị phá hỏng. Quả thực không có cách nào, chỉ có thể lệch thân thể sang một cái, để cho chủy thủ vốn sẽ đâm vào tim của mình. Phốc két một tiếng, đâm vào trên vai trái của Tam Thủy, quần áo ngay lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Ồ, ta muốn nhìn khả năng của người rốt cuộc có bao nhiêu. Thấy Tam Thủy dùng phương pháp này tránh được một kích chí mạng của mình, Lục Chấn Cường cũng kinh ngạc một chút. Bớt quá sau đó tết miệng cười một tiếng, liền đưa tay chém ngang cổ của Tam Thủy. Lần này Tam Thủy không thể không tránh, nếu như mặc kệ như vậy tuyệt đối là máu tươi tung tóe, kết cục sẽ bị mất mạng. Thiện ý. Tam Thủy thấy vậy không nhìn được thở dài nói, đưa tay ra bắt lại chủy thủ của Lục Chấn Cường, sau đó chợt đưa đẩy hắn một cái. Lục Chấn Cường đang đằng đằng lùi về phía sau mấy bước, thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ liền bắt lấy hắn. Trời cũng giúp ta. Liễu Tam Thủy, chúng ta sau này gặp lại. Sau khi thanh âm này truyền ra, thân ảnh Dương Thiên cũng biến mất khỏi nơi này. Dĩ nhiên theo đó lưu lại còn có thi thể của Lục Chấn Cường. Thi thể này cùng với những thi thể trên bến tàu đó giống nhau, đều bị Dương Thiên hút khô âm khí mà chết. Tam Thủy không có đuổi theo, chẳng qua là nhìn hắn chạy trốn phương hướng nào. Phốc, một ngụm máu đặc rốt cuộc không nhịn được từ trong miệng phun ra ngoài. Không phải là Tam Thủy không muốn đuổi theo, mà là hắn thật sự không có cách nào. Mặc dù lúc này Dương Thiên cực kỳ suy yếu, bớt quá hắn cũng không khá hơn chút nào. Vốn là chúng trận pháp của Dương Thiên, hắn cũng đã bị trọng thương, cộng thêm mới vừa rồi tỉ đấu một phen, cũng đã như nỏ hết đà. Ngay cả di chuyển một bước cũng đều là cảm giác dưới chân có thiên quân vạn mã kéo lại, không thể đuổi theo giết Dương Thiên. Hắn nhìn thi thể của Lục Chấn Cường một chút, khẽ thở dài nói, nhân quả tuần hoàn, thiên lý báo ứng. Đối với Lục Chấn Cường, hắn cũng không có chút nào đồng tình. Lần này nếu như không phải hắn làm loạn, Tam Thủy nhất định có thể tiêu diệt được Dương Thiên. Dù sao sát khí của hắn vừa mới bị Tam Thủy phá hư, lúc này để cho hắn chạy mất, không nói cái khác, khẳng định lại có nhiều người gặp nạn. Tam Thủy, vẫn là để cho hắn chạy sao? Tình huống vừa rồi Thanh Vân đạo trưởng đều nhìn rõ ràng, hai người thiếu chút nữa bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, lại không có giải quyết được Dương Thiên. Hết thảy các thứ này đều là vì Lục Chấn Cường đáng giận này ban tặng. Mới vừa rồi hắn vùng vẫy mấy lần muốn đi ra ngăn cản, nhưng bất quá cũng bởi vì suy yếu quá mức không đứng dậy nổi, chỉ có thể trợn mắt nhìn Dương Thiên chạy trốn. Tam Thủy, thương thế của người không sao chứ? Thấy cánh tay trái của Tam Thủy còn đang chảy máu, Thanh Vân đạo trưởng quan tâm hỏi. Không có gì đáng ngại, hai người chúng ta ở chỗ này khôi phục một đêm đi, sáng mai trở về. Tam Thủy đưa tay trái của mình băng lại, rồi sau đó đi tới bên người của Thanh Vân đạo trưởng, khoanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi điều tức. Ai, tự gây nghiệt, không thể sống. Thanh Vân đạo trưởng nhìn thi thể của Lục Chấn Cường một cái, trong miệng thấp giọng nói một câu. Cả đêm thời gian đảo mắt liền đi qua, Tam Thủy trải qua một đêm tu luyện, mặc dù còn chưa thể hoàn toàn khôi phục, bất quá tóm lại có thể khôi phục một chút thể lực. Hắn đỡ Thanh Vân đạo trưởng chậm rãi từ bên trong kho hàng đi ra, hướng bến tàu đi tới. Sau khi bọn họ đi đến, Vương Phúc cùng mấy người đại nghiêu đã chạy tới. Bọn họ không có vi phạm lời Tam Thủy đã dặn, buổi tối không có đến. Bất quá đêm qua bọn họ đều không ngủ được, sáng sớm hôm nay liền chạy tới. Tam Thủy, tại sao chàng biến thành bộ dáng này? Vật kiệt rất lợi hại phải không? Lâm Thiết Nhu liếc thấy thương thế của Tam Thủy, vội vàng chạy tới quan tâm hỏi. Thanh Vân đạo trưởng, chuyện này giải quyết sao rồi? Vương Phúc cũng là lo lắng hỏi. Tam Thủy cùng Thanh Vân đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời thở dài. Thấy dáng vẻ của hai người, trong lòng mọi người liền biết đã có chuyện xảy ra. Lưu Thiên Sư, không biết anh trai của ta tối hôm qua có tới đó không? Lục Chấn Cường không nhìn được hỏi. Sáng sớm hôm nay liền không thấy anh trai của mình. Đối với tính tình của Lục Chấn Cường, hắn đương nhiên rất tin tưởng. Hắn đã chết, Tam Thủy nói. Cái gì? Anh trai ta đã chết? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lục Chí Cường cả kinh thất sắc. Nếu không phải do anh trai của ngươi, chúng ta bây giờ đã sớm giải quyết ác quỷ đó rồi, cũng sẽ không sinh ra chuyện này. Nói đến chuyện này, Tam Thủy còn không phản ứng gì. Thanh Vân đạo trưởng lên mặt đầy giận dữ nói ra. Được rồi, hắn cũng đã nhận được báo ứng. Việc cần kiếp trước mắt không phải là thảo luận cái này, mà là mau chóng giải quyết quỷ khuê đó thì tốt hơn. Tam Thủy không nhìn được nói. Lấy bộ dáng của hắn bây giờ, căn bản là không cách nào hoàn thành âm thi chỉ đường, càng không thể đi giải quyết hắn. Mà cản thi thuật của Trương Nhị Cầu lại quá yếu, cũng không cách nào hoàn thành. Cho nên ít nhất phải chờ Tam Thủy khôi phục lại mới có thể đi tìm hắn. Bất quá trước đó vẫn là phải làm xong chuẩn bị chu đáo mới được. Lần trước Lâm Tuyết Nhu bị Thúy Hòa bắt đi, chuyện này một mực ở trong lòng của Tam Thủy. Mặc dù cuối cùng may mắn cứu trở lại, bất quá vì không để cho loại chuyện này phát sinh nữa, Tam Thủy vẫn là quyết định để cho Lâm Tuyết Nhu trở về Hố Hải trước, nơi này có mình là được. Ngoài ra, nếu như lần này lại tìm được quỷ khuê đó, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải đảm bảo không để xảy ra sai lầm. Tam Thủy cũng không hoàn toàn nắm chắc, cho nên chuyện này hắn còn phải cần người hỗ trợ. Mà người này không phải là Thanh Vân đạo trưởng, mà là Vương Đại Khả. Vương Đại Khả chính là truyền nhân tướng môn mà Tam Thủy đã gặp được ở cục dị sĩ dân gian. Mặc dù không phải là nhất mạch trong sơn thuật bọn hắn, nhưng đều là trong huyền môn, đương nhiên có chút tương thông. Người trong tướng môn đối với nghiên cứu địa thế tinh thông hơn sơn thuật bọn họ. Ở thời cổ, một người lợi hại trong tướng môn được hoàng thất vô cùng trọng dụng. Ở cổ đại, đặc biệt là người có thân phận địa vị, luôn hết sức chú trọng định hoạch lăng mộ của mình sau khi chết. Mà người trong tướng môn nắm giữ đồ vật thường cùng cái này có liên quan, vì sau khi mình chết đi cũng có thể được ân trạch hậu nhân. Cho nên bố cục, hòa phong, mực nước của lăng mộ được hết sức chú ý. Vương Đại Khả coi như truyền nhân của tướng môn, mặc dù chỉ là cảnh giới mạnh tướng, nhưng Tam Thủy cũng không phải để cho hắn đi thay đổi phong thủy, mà là để cho hắn phối hợp bố trí một đại trận. Sau khi tìm đến quỷ khuê, liền dùng trận pháp này đem tiêu diệt. Về phần đến cùng là trận pháp gì, bây giờ Tam Thủy còn khó nói, vẫn là phải cùng Vương Đại Khả bàn bạc một chút mới được. Sau khi Tam Thủy trở về, lập tức để cho Phòng Cốc liên lạc với Phương Đại Khả, để cho hắn mau chạy tới. Phòng Cốc cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, không một chút trì hoãn, ngay lập tức gọi Phương Đại Khả đi qua. Tuyết Nhu, chuyện nơi đây có chút phức tạp, vốn là nói đưa nàng đi chơi, nhưng bây giờ ta không làm được. Nàng bây giờ trở về Hố Hải trước, sau khi giải quyết xong chuyện nơi đây, ta lập tức quay về. Tam Thủy vào trong căn phòng của mình, hướng về phía Lâm Tuyết Nhu nói. Tam Thủy, chàng bây giờ bị thương nặng như vậy, ta làm sao yên tâm rời đi? Thấy Tam Thủy để cho một mình rời đi, Lâm Tuyết Nhu dĩ nhiên là không muốn. Nàng hãy nghe ta nói, chuyện lần trước nàng quên rồi sao? Ta không hy vọng ở đây xảy ra chuyện như vậy. Nếu như nàng bị quỷ khuê đó bắt đi, ta nhất định sẽ càng phiền toái. Nàng yên tâm, lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không vấn đề gì. Tam Thủy sờ đầu Lâm Tuyết Nhu một cái, ôn nhu nói. Lâm Tuyết Nhu há miệng còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tam Thủy liền nói. Được rồi, Bất quá chàng phải đáp ứng ta, nhất định mau chóng trở lại. Được, yên tâm đi. Nói liền làm liền, Tam thị không có trì hoãn thời gian, lập tức để cho Lâm Thiết Nhu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tam thị, ta ở Hồ Hải chờ chàng. Được. Phòng lão, ta bây giờ có chút bất tiện, làm phiền ông để cho người từ Thiết Nhu đến sân bay. Tam thị gật đầu cười, sau đó nói với Phòng Cốc. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta là được. Phòng Cốc biết ý nghĩ trong lòng của Tam Thủy, vì để cho Tam Thủy yên tâm, quyết định tự mình đưa Lâm Tuyết Nhu ra sân bay. Có Phòng Cốc hộ tống, trong lòng Tam Thủy yên tâm rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ vốn chính là ban ngày, quỷ quê đó chịu thương thế nặng như vậy, lúc này tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài gây chuyện. Đưa Lâm Tuyết Nhu đi, Tam Thủy rốt cuộc có thể buông tay đánh cược một trận. Thật ra thì mới vừa rồi, hắn đều là đang an ủi Lâm Tuyết Nhu, bởi vì ngay cả chính hắn đối với giải quyết quỷ khuê này cũng không hoàn toàn nắm chắc. Bất quá nam nhân có mấy lời chỉ cần trong lòng mình biết là được. Bây giờ Tam Thủy đã sớm không phải là một đứa trẻ còn cần Lưu lão đầu bảo vệ, hắn tự mình có thể đảm đương. Tam Thủy ở trong gian phòng của mình lặng lặng khôi phục, hắn để cho hai người đại nghiêu ở cửa nhìn, nếu như có người ăn mặc kỳ quái đến tìm mình liền đưa hắn vào. Lúc này một chàng tiếng gõ cửa để cho Tam Thủy chậm rãi mở mắt. Mời vào. Tam Thủy đoán chừng hẳn là Vương Đại Khả đã chạy tới. Tam tiểu tử, người nói người đó chính là tên nhà quê này sao? Trương Nhị Cầu thở phì phò chỉ vào Vương Đại Khả nói, xem ra mới vừa rồi đã có một phen hiểu lầm nhỏ. Một tên cản thi như ngươi, ngươi nói ai là tên nhà quê? Có tin ta đi mộ tổ tiên nhà ngươi vui đùa một chút hay không? Cho ngươi xui xẻo tám đời. Vương Đại Khả mỉm cười nhìn Trương Nhị Cầu nói, ngươi. Trương Nhị Cầu bị Vương Đại Khả nói vậy tức giận không nhẹ. Thời điểm mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy Vương Đại Khả, thấy bộ dáng của hắn rất cao ngạo, Trương Nhị Cầu cảm thấy không thoải mái, cộng thêm chính mình đã tu luyện ra chân nguyên liền cố ý gọi hắn là tên nhà quê. Vương Đại Khả này trong lòng bội phục Tam Thủy, nhưng không có nghĩa là không có sinh khí. Sau một phen lời qua tiếng lại, biết Trương Nhị Cầu là người của gia tộc Cản thì cũng bắt đầu trêu chọc. Được rồi, Nhị Cầu đại nghiêu, hai người các người đi ra ngoài trước, ta có chuyện cần nói với hắn. Tam Thủy nhìn ra mấy người bất quá đang nói đùa. Cản thi, nghe được không? Cho các người ra ngoài. Vương Đại Khả sắc mặt cổ quái nhìn về Trương Nhị Cầu nói. Trương Nhị Cầu hung hãn nhìn hắn một cái, thở phì phò cùng đại nghiêu đi ra ngoài. Lưu Tam Thủy, tìm ta có chuyện gì? Sau khi hai người Nhị Cầu ra ngoài, Vương Đại Khả khôi phục lại dáng vẻ trước kia, tùy ý ngồi trước mặt của Tam Thủy hỏi. Không biết anh có biết tứ tượng trận pháp hay không? Tam Thủy trực tiếp hỏi. Trận pháp này Tam Thủy nghe Lưu lão đầu nói qua là một trận pháp rất lợi hại ở trong tướng môn. Trận pháp này chỉ có người đến cảnh giới địa tường mới có thể bố trí. Tứ tượng là một bộ học thuyết rất nổi danh ở bên trong huyền môn. Thường nói đến lưỡng nghi sinh tứ tượng. Nói trắng ra, tứ tượng này là đem 28 tinh túc trên bầu trời tách ra. Ở trong cổ ngữ gọi là Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ, phân biệt đại biểu cho lực lượng khác nhau. Đối với nghiên cứu ngôi sao, cũng chỉ có tướng môn mới có nghiên cứu thấu triệt. Trận pháp tứ tượng này nếu được bố trí, ngoại trừ có thể thay đổi một mảng lớn phong thủy, còn có một tác dụng trọng yếu, đó chính là hiển linh. Mà muốn thực hiện được phải thông qua phối hợp cùng với sơn thuật. Đây chính là Tam Thủy nghe được Lưu lão đầu nói. Bất quá tướng môn cũng tốt, sơn môn cũng được, người của hai phái này vốn là thừa thớt, cho nên trận pháp này cũng rất nhiều năm không có người có thể sử dụng. Nhưng nếu như có thể bố trí xong, đến lúc đó sẽ có uy lực cực lớn. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, cái này gọi là tứ tượng diệt quỷ trận. Cái này hả? Ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết phương pháp bố trí, nhưng có thể thành công hay không ta sẽ không thể biết. Vương Đại Khả sau khi nghe xong nghĩ một hồi, sau đó mặt đầy nghiêm túc nói với Tam Thủy. Không biết có người nào có thể hoàn toàn chắc chắn thành công hay không? Tam Thủy nhớ mày nói. Có. Vương Đại Khả không chút do dự lên nói. Là ai? Người này ở đâu? Tam Thủy vui mừng hỏi. Sư phụ ta, bất quá ông ta ở đâu ta cũng không biết. Trầm mặc một hồi, Tam Thủy hít sâu một hơi, liền nói. Anh có mấy phần chắc chắn? Tam Thủy hỏi. Vương Đại Khả nói cũng tương đương với không nói. Bất quá, hắn cũng có thể hiểu được. Lưu lão đầu lúc trước cũng thường xuyên đi ra ngoài dạo chơi. 5 phần. Sau khi Vương Đại Khả do dự một hồi, cho ra một câu trả lời mơ hồ. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Vương Đại Khả thấy Tam Thủy một mực hỏi chuyện này, không nhịn được hỏi. Tam Thủy liền đem chuyện này cẩn thận nói với Vương Đại Khả. Hắn và Quỷ Khuê giao đấu rồi, đương nhiên biết được cực kỳ khó dây dưa. Hả? Quỷ vật cảnh giới chân thân? Sau khi nghe xong, Vương Đại Khả không nhìn được, hít vào một hơi. Sợ sao? Có dám làm hay không? Làm. Đã sớm nghe nói qua trận pháp này phối hợp cùng sơn thuật có uy lực khó mà tin nổi. Vương Đại Khả ta ngược lại phải thử xem thế nào. Vương Đại Khả cắn ra một cái nói. Khóe miệng Tam Thủy nở nụ cười. Câu nói mới vừa rồi kia, hắn là cố ý khiêu khích hắn. Vương Đại Khả là tướng môn thân truyền, trong lòng cũng rất cao ngạo. Bị Tam Thủy khiêu khích như vậy, liền nhanh chóng đáp ứng. Bất quá Lưu Tam Thủy, quỷ vật đó bây giờ đang ở đâu? Muốn bố trí trận pháp này, chung quy vẫn phải biết hắn ở đâu. Vương Đại Khả hỏi. Điểm này anh không cần lo lắng, giao cho ta là được. Ta bây giờ đang bị thương, trước hết cần phải dưỡng thương. Nếu không, bây giờ chúng ta đi tìm hắn, bất quá cũng là đi chịu chết mà thôi. Tam Thủy cười khô một tiếng, lên nói. Vậy cũng được. Ta đi về trước nghiên cứu cẩn thận, khi nào thương thế của người tốt hơn, nhớ gọi ta. Liếc mắt liền có thể thấy được bộ dáng yếu ớt của Tam Thủy. Vương Đại Khả không nói gì nữa. Tứ tượng trận cũng không phải bố trí ra dễ dàng như vậy. Hắn chính là một thầy mệnh tướng. Trận pháp này hắn không cách nào bảo đảm có thể thành công, nhưng nhất định sẽ cố gắng đến mức cao nhất. Sau khi Vương Đại Khả đi, Tam Thủy hít một hơi thật sâu, liền bắt đầu khôi phục thương thế. Lần này, ngoại trừ việc hắn bị Lục Chấn Cường đâm một kiếm ra, bên ngoài thân thể không có bất kỳ thương thế nào. Bất quá, hồn phách bị tổn thương, chân nguyên tiêu hao rất lớn, việc này chỉ có thể từ từ khôi phục. Ai, không biết lại có những ai gặp phải tai ương đây. Tam Thủy thở dài, hắn cũng không có cách nào. Dương Thiên nhất định sẽ lại đi hấp thu âm khí trên cơ thể người. Mà cũng đúng như Tam Thủy suy nghĩ, trong 5 ngày, Dương Thiên đã hút đi âm khí của mười mấy người. Bởi vì trạng thái mỗi người đều chết cơ bản giống nhau, chuyện nơi này đã gây ra náo loạn rất lớn. Cơ hồ mỗi ngày trên tin tức cũng đều sẽ báo cáo, giống như sự kiện hành thi tại Hồ Hải lần đó. Lúc này rất nhiều người tại Cảng Châu đều đang lo lắng bàng hoàng. Phong lão, không thể đợi thêm nữa, chờ thêm nữa không biết sẽ chết thêm bao nhiêu người, chúng ta phải mau chóng tìm tới hắn. Trải qua 5 ngày điều dưỡng, ngoại trừ cánh tay của Tam Thủy còn có chút đau đớn bên ngoài, cũng không có việc gì quá lớn. Tình huống trước mắt đã cực kỳ nghiêm trọng, đã không cho phép hắn hoàn toàn khôi phục. Được, ta lập tức liên lạc Đại Khả. Phòng cốc mà đầy nghiêm túc gật đầu. Lúc này, bầu không khí tại cục dị sĩ dần dần cũng đang dị thường nghiêm trọng. Từ trong miệng của phòng cốc, bọn họ biết được nguyên nhân sự kiện lần này, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nghe Vương Đại Khả yên tĩnh chờ tin tức của Tam Thủy. Dù sao bản lĩnh của Tam Thủy bọn họ đều đã thấy được. Về phần Tôn bà đã sớm rời khỏi Cảng Châu. Đại Khả, Tam Thủy đã chuẩn bị xong, gọi người đi qua. Tạ Lâm cầm điện thoại di động đi nói với Vương Đại Khả. Được, ta đi ngay. Hôm nay Vương Đại Khả cũng vác theo một cái bao, bên trong là những đồ dùng để bố trí trận pháp. Sau khi hai người Tam Thủy cùng với Vương Đại Khả bàn bạc, lần này không mang theo bất luận người nào. Hai người đại nghiêu thực lực còn không được, mà Thanh Vân đạo trưởng còn chưa khôi phục, cho nên chỉ có hai người bọn họ. Được sự giúp đỡ của phòng cốc, bọn họ tìm được thi thể những người đã chết gần đây. Bây giờ trời vẫn còn sáng, chưa thích hợp để đi. Mặc dù ban ngày sẽ có lợi cho Tam Thủy, nhưng là thứ nhất, âm thi chỉ đường ban ngày không thể thực hiện. Ngoài ra, tứ tượng trận của Vương Đại Khả còn phải thông qua ngôi sao trên trời để phối hợp. Đến ban đêm, uy lực trận pháp mới có thể phát huy đến mức lớn nhất. Trong lúc này, Tam Thủy cẩn thận thương lượng chi tiết cùng với Vương Đại Khả. Sau khi hết thầy nói xong, lặng lặng chờ đợi đến ban đêm. Trời tối rất nhanh, Tam Thủy vẫn giống như trước, để cho thi thể người chết đến dẫn đường. Hai người Tam Thủy đi theo, tìm tới Dương Thiên. Mặc dù Dương Thiên thực sự là quỷ vật cảnh giới chân thần, nhưng dù sao cũng là âm hồn, ở nơi có dương khí của nhiều người là không thích hợp. Giờ phút này, hắn đang ẩn núp ở một bờ hồ. Hồ này nằm ở trong một công viên, với người tới nơi này không phải ít, bất quá bây giờ lác đác không có mấy người. Hai người Tam Thủy cùng với Vương Đại Khả sợ thi thể này sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Hai người lên ở hai bên khoác bả vai của thi thể, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn từ xa, căn bản sẽ không nghĩ đến ở giữa hai người lại là một thi thể, chỉ cho rằng đây là ba người bạn thân đang chơi đùa cùng nhau. Hẳn chính là chỗ này. Sau khi thi thể tiến vào công viên, Tam Thủy buông tay ra, hướng bên trong nhìn tới. Lúc này đã gần tới giờ Tí, ngoại trừ cô lắc đác vài người, cơ hồ không nhìn thấy người. À, cứu mạng, có ma. Một tiếng kêu kinh hoàng bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này rất lớn. Trong công viên còn dư lại vài người lập tức lộ ra kinh hoàng, tranh nhau chạy ra ngoài. Tam Thủy một trường đem phủ trong miệng thi thể đánh ra ngoài, để cho Vương Đại Khả đem giấu thi thể này đi. Còn hắn chạy thẳng tới nơi thanh âm vừa kêu lên. Quả nhiên ở chỗ này. Lúc cự ly còn khoảng 3-40 mét, ánh mắt của Tam Thủy chừng lớn một cái. Hắn nhìn thấy Dương Thiên đang giữ một cô gái trẻ hút lấy âm khí. Cô gái kia đang ngất đi, cứ theo đà này, sợ rằng một hồi âm khí sẽ mất hết mà chết. Tam Thủy rút ra tú kiếm, một kiếm ném bay ra ngoài, thẳng tắp hướng về phía Dương Thiên. Thân thể Dương Thiên lệch sang một bên, sau đó đẩy cô gái hướng về phía tú kiếm. Nhìn như vậy là muốn dùng thân thể cô gái này để ngăn trở tú kiếm của Tam Thủy. Tay của Tam Thủy lùi về phía sau kéo một cái, tú kiếm rốt cuộc bay trở lại. Nhìn kỹ lại, thì ra ở chỗ chuôi kiếm có một sợi tơ hồng, bất quá bây giờ ánh sáng quá yếu, nhìn không rõ. Lấy tay thử xem hơi thở của cô gái này, thấy còn có khí tức, Tam Thủy mới thở vào nhẹ nhõm, đưa tay đặt ở bên cạnh, sau đó nhìn chằm chằm về phía Dương Thiên. 5 lần 7 lượt làm hỏng chuyện tốt của ta, lần này tới kết thúc đi. Dương Thiên mặt đầy tức giận nhìn về phía Tam Thủy. Mấy ngày qua hút âm khí nhiều người như vậy, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tam Thủy chính là hắn sao? Lúc này đem thi thể xử lý xong, Vương Đại Khả đã chạy tới, nhìn Dương Thiên trước mặt nói. Hắn mặc dù không phải là người trong sơn thuật, nhưng đối với người trước mặt này, cả người toát ra âm khí cùng ăn mặc cổ quái, để cho hắn liếc mắt liền nhận ra được. Thấy Vương Đại Khả, ánh mắt của Dương Thiên khẽ híp một cái. Lần trước hắn đã ăn thua thiệt rồi, nếu không phải Thanh Vân đạo trưởng kia phá sát khí của hắn, hắn làm sao có thể không địch lại Tam Thủy rơi xuống trong hiểm cảnh. Mặc dù không biết người này đến cùng là ai, bớt quá trong lòng vẫn có chút phòng bị. Đại Khả, ta chống đỡ hắn, anh hãy đem cô gái này rời sang một bên, sau đó an tâm bố trí trận pháp. Tam Thủy nói với Vương Đại Khả, sau khi nói xong đã hướng Dương Thiên vọt tới. Vương Đại Khả gật đầu một cái, đem cô gái này rời xa 10 mấy mét dưới tàng cây, không để lãng phí thời gian, lập tức lấy ra la bàn, bắt đầu tìm phương vị. Sau đó, từ trong túi sách lấy ra đồ vật bố trí trận pháp. Đồ vật rất đơn giản, bất quá chỉ là chiếc gương tầm thường. Cái gương này ước chừng to bằng bàn tay. Nhìn số lượng Vương Đại Khả lấy ra cùng trong túi sách còn dư lại, phòng chừng có ít nhất 20-30 cái. Tay trái Tam Thủy xuất ra roi đuổi tà ma đã sớm chuẩn bị, tay phải cầm Long Uyên hướng về phía Dương Thiên đả kích. Dương Thiên há miệng phun ra một cỗ khói mù màu đen, đem Tam Thủy vây lại. Mà hắn cũng không có đả kích Tam Thủy, mà là hướng về phía Vương Đại Khả kia. Hắn phải giải quyết hậu hoạn trước tiên, hắn không thể lại ăn thua thiệt lần thứ hai. Hắn biết rõ đạo lý này. Đại Khả, cẩn thận. Sau khi Tam Thủy đem các loại khói đen giải quyết, đối với Vương Đại Khả lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng nhanh chóng tiến về phía hắn. Bớt quá, Tam Thủy không có quá nhiều lo lắng. Trước khi bọn họ tới, liền đã nghĩ đến điểm này. Đối với đối phó quỷ vật, đó không phải là chuyên môn của Vương Đại Khả. Bớt quá Tam Thủy đã cho hắn không ít bùa chú lợi hại, mục đích đúng là để cho hắn tự vệ. Vương Đại Khả lập tức từ trong lồng ngực lấy ra phù lục. cắn rách đầu ngón tay của mình, đem giọt máu nhỏ lên phía trên, sau đó hướng Dương Thiên này ném một cái. Oanh một tiếng, dương hỏa hừng hực trong nháy mắt liền đem Dương Thiên bao lấy. Chờ lúc Dương Thiên lao ra, Tam Thủy đã dùng Long Uyên nghênh đón hắn. Cùng lúc đó, Vương Đại Khả lại móc ra trong ngực một bó lớn phù lục, thật giống như không cần tiền, nhìn chằm chằm về phía hắn. Trong lòng Dương Thiên đã biết, có Tam Thủy ở nơi này, hắn bất luận như thế nào cũng không thể dễ dàng ra tay giải quyết người này, liền tạm thời buông tha ý nghĩ này. Chỉ cần đến lúc đó mình cẩn thận một chút cũng sẽ không bị trúng chiêu như vậy. Tam Thủy ở trong lồng ngực móc ra mấy đồng tiền, dùng chân dương nước miếng ói ra, đem Dương Thiên bước lui trở về. Tìm chết rồi! Dương Thiên giận dữ quát lớn một tiếng, âm đao trong tay lại xuất hiện, nhanh chóng bổ xuống đầu của Tam Thủy. Lần này Tam Thủy đã sớm chuẩn bị, hắn biết nếu so về thân thủ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của quỷ khuê này. Nhanh chóng từ trong ngực áo móc ra phù lục đã sớm vẽ xong, đem Long Uyên thu hồi, thân thể lệch một cái, tránh được một đao này. Sau đó hướng bên cạnh nhảy đi, hai tay buông lỏng một chút, một ngọn lửa đỏ thấm theo động tác hai tay của Tam Thủy xuất hiện, giống như sinh mệnh hỏa long. Tam Thủy há to miệng, lửa này liền bị Tam Thủy nuốt vào, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm: Hách hách âm dương, nhật xuất đông phương, nhãn thả như nhật, thiên bồng bất quỷ, ta là trưởng giáo Mao Sơn Lưu Tam Thủy, phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao, chấn sát kim cương, hàng quỷ phục yêu, cầu xin thiên bồng ban cho thần lực, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi Tam Thủy đọc xong, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, đầu tóc nâng lên, một cỗ khí tức kỳ quái từ trên người Tam Thủy phát ra. Ở bên trong thuật Mao Sơn, pháp thuật Tam Thủy vừa mới sử dụng được đặt tên là thiên bồng mượn lực. Việc này có chút giống như lần trước ở núi Đầu Sói, lúc Tam Thủy đối phó Hắc Sát đã dùng. Bất quá pháp thuật này so với cái đó lợi hại hơn rất nhiều. Cái đó chỉ đơn thuần là tăng lên khí lực mà thôi, lần này lại không giống nhau. Thiên bồng lực sĩ, bạt núi lấp biển, gặp thời khắc không thể có lực, có thể mượn thần uy một khắc thời gian. Đây cũng chính là miêu tả bên trong thuật Mao Sơn đối với pháp thuật này. Thiên bồng lực sĩ là một vật đặc hữu bên trong thuật Mao Sơn, tương tự với một loại thần linh thời cổ đại, khí lực to lớn, uy nghiêm không thể xâm phạm, bất kỳ quỷ vật nào nhìn thấy cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Để sử dụng pháp thuật này phải mượn linh phù thiên tấu mới có thể hoàn thành, khó là khó ở việc thiên tấu. Bùa này yêu cầu tam dương để vẽ, và thời điểm lúc xuất ra, tam dương là chỉ loại đồ vật có dương khí, Tam Thủy sử dụng là xích tiêu, mực đỏ cùng với đồng tử mi của nhị cầu. Mà lúc xuất ra phải ở thời điểm bầu trời xuất hiện thì ánh nắng mặt trời đầu tiên. Bên trong thuật Mao Sơn gọi là tử vi tranh hơn thua, chính là thời khắc dương khí trong ngày tinh khiết nhất. Cần vào lúc này là một hương án đã ở hướng đông, đốt lên ba nén hương ở trong chén sứ, sau đó vái đủ ba vái mới có thể làm phù. Bất quá bùa này phức tạp dị thường, cho dù lấy Tam Thủy đều là ở ngày thứ ba mới hoàn thành. Sau khi hoàn thành, cả người cũng mệt lạ không ít, chỉ cần vẽ phù ra, việc còn lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Người làm phép chỉ cần đầy đủ chân nguyên tu vi liền có thể thực hiện. Sau khi thành công, người làm phép sẽ mượn được lực lượng của thiên bồng lực sĩ một khắc đồng hồ. Về phần mượn được bao nhiêu liền hoàn toàn phải nhìn vào chân nguyên. Sau khi Tam Thủy làm phép xong, miệng đóng chặt, mắt tròn tròn, thật giống như biến thành một người khác. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, cho dù là hung ác như Dương Thiên, lúc này nhìn thấy Tam Thủy đều là cảm thấy một cỗ sợ hãi. Ta đường đường là binh mã đại nguyên soái, há sẽ sợ hãi người? Dương Thiên hét lớn một tiếng, tiếp cho mình thêm can đảm, giơ đao lên. Tam Thủy không nói gì, lại từ bên hông rút ra Long Uyên, hai tay nắm lấy. Quỷ vật lớn mật! Một tiếng này như sét đánh ngang tai, để cho Dương Thiên không nhìn được run lên một cái. Không chỉ là Dương Thiên, ngay cả Vương Đại Khả cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Tam Thủy. Sau đó trong lòng liền yên tâm rất nhiều, bắt đầu bố trí trận pháp. Sau khi có được pháp thuật này, Tam Thủy bộc phát thần uy, Dương Thiên bị Tam Thủy áp chế từng chiêu từng thức. Lúc này Dương Thiên cảm giác rất bực bội. Thật ra hắn so với Tam Thủy bây giờ yếu hơn không bao nhiêu, chỉ bất quá trên người Tam Thủy có loại khí tức này làm cho trong lòng hắn sinh ra sợ hãi. Mặc dù hắn khổ khổ áp chế, bất quá hiệu dụng không không phải rất lớn. Đáng ghét, đáng ghét. Dương Thiên càng đánh, trong lòng càng bực bội, lên gầm lên mấy tiếng, giống như là lên cơn điên công kích đối với Tam Thủy, hoàn toàn không phòng thủ nữa. Về phần Vương Đại Khả, hắn đã sớm quên lãng. Mà loại tình huống này vừa vặn chính là Tam Thủy muốn nhìn thấy. Thời gian của hắn chỉ có một khắc đồng hồ, bất quá một khắc này chỉ là thời gian dài nhất có thể chịu đựng. Pháp thuật này đối với thân thể tổn thương cũng rất lớn. Nếu như Vương Đại Khả sớm bố trí xong trận pháp, hắn sẽ lập tức đưa Thiên Bồng Lực Sĩ đi. Vương Đại Khả cầm la bàn đi tới mỗi chỗ, đều đưa tới cái gương nhỏ sắp xếp thành đủ loại hình dáng. Hắn tổng cộng đi tới 4 nơi, mỗi một nơi đều để lên số lượng gương khác nhau. Tứ tượng trận pháp thời cổ, tướng môn đa dụng đối với bên trong mộ lăng của hoàng thất, phân biệt đối ứng 28 tình túc mang lên pháp kính. Pháp kính nơi này là thay thế pháp gương, bởi vì bên trong mộ lăng đều không có ánh sáng, không thông ngoại giới, thật sự không thể mượn tinh thần chi lực, chỉ có thể thông qua pháp kính thực hiện. Người bình thường nếu lọt vào bên trong, ngay lập tức sẽ lạc đường. Hơn nữa, trừ phi tìm được một trong các phương vị, đem đánh nát mới có thể đi ra khỏi trận. Đây là một trận pháp hết sức lợi hại. Sau đó, một trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 46, tên gọi là Từ Bần, hắn cùng với tướng môn thời đó tên là Mạc Tử Nguyên đều có tâm tính thiện lương. Hai người đối với tứ thượng trận pháp này có hứng thú rất lớn, liền cùng nhau nghiên cứu trận pháp này. Trải qua nhiều ngày cố gắng, cho ra hai trận pháp. Một trong số đó chính là trận pháp bây giờ. Từ chân nhân phát hiện trận pháp này đối với Mao Sơn bọn hắn có tác dụng rất lớn. Trận pháp này mượn lực tứ tượng có thể vây khốn người, nhưng sau khi trải qua các loại bùa chú cùng hàng linh, trận pháp sẽ đại biến. Không chỉ có hiệu quả vây người, còn có thể tạo thành chi tướng thần thú tứ phương, lấy lực của hỏa, nước, phong, thổ tiêu diệt quỷ vật. Nếu người làm phép có đủ thực lực như vậy, thông qua hàng linh, cho dù là quỷ vật cảnh giới pháp thân cũng nhất định không thể chịu được. Cuối cùng trận pháp này được ghi lại bên trong trận pháp của Mao Sơn, gọi là tứ tượng diệt quỷ trận. Mao Sơn có rất nhiều pháp thuật cùng phù lục đều là tâm huyết của các trường giáo thực hiện. Chính bởi vì có bọn họ mới có được phái Mao Sơn đứng đầu sơn môn như hôm nay. Tam thì đối với bố trí ngôi sao không hiểu nhiều lắm, cho nên trận pháp này nhất định phải để Vương Đại Khả làm. Nhưng là bố trí trận pháp này cần phải có bản lĩnh địa tường mới có thể làm được. May mắn sư phụ Vương Đại Khả là một cao nhân, đã nói với hắn yếu quyết của trận pháp này, phối hợp la bàn của sư phụ hắn cho. Mặc dù bố trí rất chậm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bố trí. Sau khi đặt xong toàn bộ gương, Vương Đại Khả ngẩng đầu nhìn hai người đang kịch chiến nói: Tam Thủy, trông vào ngươi rồi.